hai người mẹ. Người ta có thể mua tất cả, trừ người cha và người mẹ. Ngạn ngữ Anh. Cô biết mình không có cha. Chẳng phải do ai nghe ai sầm xì bàn tán, cũng chẳng phải do cô bị bạn bè trêu chọc. Ở đây, cô có cuộc sống tốt hết mức có thể. Và ai cũng tránh nhắc đến những từ được cho là nhạy cảm, những từ được cho là sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Cô cũng chưa từng hỏi ai về điều này, chỉ là đủ khôn lớn để nhớ lại rằng, từ cái ngày xa lơ xa lắc lúc còn ở với mẹ, đã chẳng có khi nào cô được biết mặt cha, chỉ là đủ thông minh để nhận ra, trong tờ giấy khai sinh, khi nộp hồ sơ nhập học, phần tên cha bị bỏ trống. Chẳng phải ngẫu nhiên, người ta đặt phần tên cha và tên mẹ ngang nhau, bằng nhau, để khi khuyết một phần nào đó rồi, người ta nhìn vào và thấy trống trải, hụt hẫng ghê gớm. Nhiều khi Tuyên đã quá quen với cuộc sống ở đây, đến mức coi hai bác như cha mẹ của mình, và sau khi tan học, cũng dội về nhà vì mọi người đang đợi. Phải rồi, hai bác yêu Tuyên như con gái, chưa bao giờ làm Tuyên phải chạnh lòng về chuyện gì. Người ngoài nhìn vào, chắc hẳn phải nghĩ rằng Tuyên là con ruột, khi nhìn thấy bác gái âu yếm, chọn cho cô gái cái váy điệu đà, khi nhìn bác trai vật lộn giữa trưa nắng, với các xe đạp để chiều cô có dịp đến buổi học. Thế nhưng, Tuyên chưa bao giờ gọi hai bác là cha, mẹ, bởi lẽ với cô, ẩn sâu trong hai từ đó, còn có một ý nghĩa ruột thịt, một ý nghĩa thiêng liêng lắm mà cô chưa bao giờ dám nhắc đến. Những ký ức nhạt nhòa về hình ảnh của mẹ, tay xách, tay nắm chặt tay Tuyên, dắt cô đến chuyến tàu dài dằng dặc ấy, có lẽ vĩnh viễn cô sẽ chẳng bao giờ quên được. Giờ Tuyên đã là một thiếu nữ, 22 tuổi, vừa kết thúc 4 năm đại học, dưới tấm bằng đỏ chói trong tay. Ngày tốt nghiệp, hai bác đến chia vui, lúc đưa cho Tuyên bó hoa, ôm cô vào lòng, bất chợt bác gái nói, làm con bác gái nhé. Tuyên im lặng, cô đã lớn từng ngày rồi, nhưng số năm sống bên cạnh mẹ có lẽ chỉ tính bằng một phần số rất nhỏ tuổi của cô, và trong đằng đẵng ngần ấy năm, cũng đã có những người bạn trai ngỏ lời, cũng có những người xa xôi, có những người Tuyên cũng đã từng mong sẽ được gần gũi, nhưng chưa một lần Tuyên nhận lời, chính bởi cái mặc cảm ấy, cái mặc cảm bị cha mẹ bỏ rơi. Thì từ trước đến giờ, Tuyên đâu có khác gì con gái hai bác, nhưng nếu làm con gái thực sự, sẽ khác, sẽ có những giấy tờ thủ tục khác, cách xưng hô cũng khác, và cuộc sống có lẽ cũng mới hơn rất nhiều, mà hình như Tuyên vẫn đang chờ đợi một điều gì đó, như cô đã chờ đợi 18 năm nay, chờ đợi những tiếng yêu thương được cất lên từ đáy lòng với những con người mà cho dù đã bỏ rơi cô, nhưng cô vẫn chẳng thể nào ghét bỏ. Những ngày này, sự quan tâm của hai bác dành cho Tuyên nhiều hơn, khiến nhiều lúc cô có cảm giác rằng mọi người đang cố gắng bù đắp cho những thiếu hụt trong cuộc sống tình cảm của cô. Hai bác tổ chức cho cô cả nhà những chuyến du lịch dài ngày, đưa Tuyên đi mua sắm, cho Tuyên đi tập đàn, tập yoga. Dường như thời gian ở nhà của Tuyên còn ít hơn trước đây, lúc cô vẫn còn học đại học. Lý do hai bác chưa cho cô đi làm là vì muốn cho cô thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu bước vào cuộc sống khác. Tuyên nghe lời hai bác, như trước nay vẫn vậy. Thế rồi, đến cuối tuần trước, khi bác lại bảo đăng ký cho Tuyên lớp học nấu ăn, Tuyên mới cảm thấy như việc mỗi ngày chỉ còn vài tiếng trở về nhà để gặp hai bác, vệ sinh cá nhân, rồi đi ngủ ấy, có gì đó khó hiểu. Gặn hỏi mãi, cuối cùng bác gái mới trầm ngâm, mẹ con về tìm con đó. Cô lặng người, đã gần 20 năm trôi qua, nhiều lúc cô nhớ mẹ đến quay quắt. Cho dù trong trí óc cô, những hình ảnh về mẹ chỉ còn lại rất nhạt nhòa, chỉ tìm đến cô trong những cơn mộng mị triền miên lúc nhỏ và thưa thớt dần khi lớn lên. Đã có lúc cô khao khát gọi tiếng mẹ thân thương biết nhường nào, khao khát ôm mẹ vào lòng mà kể lể bao chuyện hàng ngày. Cô không biết mặt cha từ khi sinh ra, thế nên từ bố, không có nhiều trong suy nghĩ của cô, nhưng mẹ đã dứt bỏ cô đi, đã nuôi nấng cô 4 năm. 4 năm ấy, dù ngắn, sao có thể coi như không có. Trái tim cô nửa như reo vui, rồi như đứt đoạn. Mẹ tìm cô để làm gì? Hai bác coi cô như con. Nếu cô bỏ hai bác để về sống với mẹ, thì gia đình chắc hẳn sẽ buồn lắm. Còn nếu mẹ không định đưa cô theo, chỉ muốn biết giờ cô sống ra sao thì sao? Nhỡ mẹ đã có gia đình mới, có những đứa con xinh đẹp nữa thì sao? Vì sao ngày xưa mẹ lại bỏ mình? Những câu hỏi cứ xoáy trong đầu cô, bỗng chốc biến những nhớ thương, những dỗi hờn lo lắng thành hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô bỏ về phòng, bỏ bữa cơm, cũng không dám hỏi bác. Để giờ đây, cô đang ngồi trên con tàu đi ra biển. Tuyền bảo với hai bác rằng mình mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi. Hai bác chẳng cản. Trước khi cô đi, bác gái ôm chặt cô vào lòng nói, con có đi đến bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, thì nơi này vẫn là nhà của con vẫn là con gái của hai bác. Không hiểu sao, cô có cảm giác sau chuyến đi này, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra và nhiều thứ thay đổi. Những ngày ở biển, Tuyền không đi chơi nhiều, phần lớn thời gian cô dành để ở trong phòng khách sạn đóng kín cửa suy nghĩ. Cô không biết mình đang chạy trốn điều gì. Cô thậm chí còn chưa gặp mẹ, chưa biết ý định của mẹ. Cô sợ những biến cố lớn trong cuộc đời. Trái tim cô dường như đã lành lại vết sẹo bị bỏ rơi thời thơ bé. Nhưng như thế không có nghĩa rằng cô sẽ lại sẵn sàng cho một vết sẹo mới nếu như mẹ sẽ lại bỏ rơi cô. Cô tắt điện thoại, không liên lạc về nhà, dù biết rằng hai bác chắc đang lo phát điên và anh Minh sẽ lại chạy khắp nơi để hỏi tin về cô, giống như những lần trước đây cô về nhà muộn do hỏng xe hay nổi hứng hò hẹn với bạn bè. Gia đình bác đã là nhà của cô rồi, và hai bác đã thay bố mẹ cô đóng vai trò của người cha, người mẹ. Rồi cô sẽ phải làm sao nếu mẹ đề nghị cô đi cùng? Nghĩ đến những vất vả của hai bác trong suốt nhiều năm qua, cô chợt lại thấy mắt mình ướt. Rồi khi tất cả những suy nghĩ trong lòng đã qua đi, cô bất chợt tự hỏi trong mẹ thế nào nhỉ? Mẹ bây giờ có gầy như ngày xưa, người lúc nào cũng đậm mùi mồ hôi mỗi khi cô hít hà cưng nựng. Tóc mẹ có dài đen nhánh như xưa, trong những buổi chiều, hai mẹ con ngồi bên giếng, múc từng gào nước tắm gội cho nhau, và mẹ có khóc khi nghĩ về cô, đứa con gái bé bỏng, sớm phải xa mẹ, thiếu đi tình cảm ruột thịt. Cô chợt nhận ra, cô yêu thương mẹ biết bao nhiêu, và trái tim cô chẳng có chỗ cho sự giận hờn, căm ghét mẹ. Cô quyết định sẽ trở về Hà Nội, gặp lại mẹ, cho dù có chuyện gì xảy ra. Bởi lẽ, mẹ về tìm cô, nghĩa là con nhớ đến cô. Tuy chỉ cần có vậy. Tuyền về đến Hà Nội, vào lúc tối muộn, bước vào phòng khách, đã thấy mọi người ngồi chờ với ánh mắt ưu tư, mệt mỏi, và trong đó có một người lạ. Người ấy ngồi ở cái ghế tận trong góc phòng, quần áo tối màu đã cũ sờn, gương mặt gầy và đen hơn bác gái, và đôi mắt u buồn, như đang muốn nói gì đó với cô. Cô nhận ra mẹ. Nhiều năm trước đây, khi mẹ nắm tay cô tới cổng nhà bác, trước khi hai mẹ con vào nhà mẹ, cũng nhìn cô bằng ánh mắt u buồn ấy, ánh mắt chứa đựng biết bao yêu thương, rối bời, bất lực, đau đớn. Cô nghẹn ngào. Mẹ! Bất chợt, cả ba người phụ nữ trong căn phòng ấy là Tuyên, mẹ cô và bác gái chạy lại ôm lấy nhau, nửa khóc nửa cười. Những ngày sau, tuy như một con chim nhỏ chạy hết gốc này tới gốc khác, miệng líu lo, vui tươi hơn tất cả những năm vừa qua, vui hơn cả khi cô thi đỗ đại học, khi đạt giải nghiên cứu khoa học, khi cầm tấm bằng tốt nghiệp loại ưu. Cả ba người hết đi chợ mua sắm thì lại nấu nướng, giặt giũ dọn dẹp. Rồi lúc rảnh rỗi, ba người phụ nữ lại kéo nhau vào chung một phòng, cùng nhau xem phim, nói chuyện, kể lể. Dường như Tuyên có cùng một lúc tới hai người mẹ, mà người nào cũng yêu thương cô. Tuyên không hỏi mẹ về quãng thời gian đã qua, bởi chỉ cần nhìn vết chân chim nơi khóe mắt, những nếp nhăn bàn tay và những sợi bạc trên mái đầu đen nhánh ngày nào đã cho cô biết rằng hẳn mẹ cô cũng đã vất vả vô cùng và đau đớn bao nhiêu trong khoảng thời gian xa cách. Cô cũng không hỏi mẹ khi nào sẽ đi, bởi cô sợ cảm giác phải chia xa sẽ gặm nhấm cô dần dần từ lúc cô biết tin. Thấm thoát cũng đã 3 tuần trôi qua kể từ khi họ đoàn tụ. Bữa cơm hôm ấy, mẹ đích thân đi chợ, không cho cô và bác vào bếp giúp đỡ gì. Mẹ làm những món giản dị không cầu kỳ, canh chua cá, rau muống xào, trứng rán thơm phức, thịt heo kho. Bữa cơm hôm ấy cô ăn thật ngon, vì mặc dù đơn giản, nhưng món nào cũng đậm đà và hợp khẩu vị của cô lắm. Sau bữa cơm, lúc mọi người đang ngồi quay quần uống nước, mẹ cô cất lời. Thời gian qua, em làm phiền cả nhà nhiều quá, có lẽ ngày mai em sẽ đi. Tuyên một lần nữa chết đứng. Lần đầu tiên, lúc cô nghe tin mẹ về tìm, lần thứ hai là buổi tối gặp mẹ, còn lần thứ ba là hôm nay. Nhưng dường như người cuốn quýt hơn lại là bác cô. Bác cất lời. Cô không thể đi được, con bé đã khổ sở thế nào khi thiếu cô, giờ không lẽ lại bắt nó chịu nỗi đau này lần nữa. Còn chị cũng chẳng thể nhìn cô mang con bé ra đi, với lại nó cũng như là con gái của chị rồi. Cô về đây sống với anh chị và con bé đi, chị gian cô, đường đời khổ đau nếm trải như thế là đủ rồi. Mẹ Tuyên mắt rưng rưng, chẳng thốt nên lời, chờ đợi. Tuyên bất chợt lên tiếng. Con muốn có cả hai người mẹ, con muốn sống cùng cả gia đình mình, con không muốn mất bất cứ ai. Cô nói một hơi, rồi khuỵu xuống, như chẳng còn hơi sức mà đứng vững nữa. Cả hai người mẹ lại chạy về phía cô. Cô nói giọng khản đặc, mẹ đừng bỏ con, đừng bỏ con. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường. Bên cạnh, hai người mẹ nắm tay nhau nhìn cô. Mẹ cô nói, đã quyết định sẽ ở lại đây bên cô. Mẹ và bác sẽ mở một hàng ăn sáng trước nhà, rằng cô phải dậy sớm phụ hai người nấu nướng chuẩn bị, rằng cô phải nhanh chóng kiếm một anh chàng về đây để hai người xem xét, rằng cũng đã đến lúc cô bắt đầu đi làm rồi. 22 tuổi đầu rồi chứ còn bé bỏng gì nữa. Họ còn nỡ nhiều lắm, nhưng mắt cô cứ nhòe đi, cay xè, miệng cười toe toét như chưa bao giờ vui được như cô. Cô cất lời, mẹ! Cái nút áo. Hạnh phúc của người mẹ giống như đèn hiệu, soi sáng tương lai nhưng cũng phản chiếu lên quá khứ trong vỏ ngoài của những ký ức yêu thương. Bonsai. Tôi hồi hộp mở gói quà, bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa? Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt? Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác? Hy vọng qua câu chuyện này, tôi và các bạn có thể tìm lại được những bài học và sự quan tâm mà các bạn đã lỡ đánh mất. Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người mẹ, người cha, những người luôn ở bên cạnh các bạn, luôn hướng sự quan tâm về phía các bạn mà không cần đòi hỏi điều gì đó từ các bạn. Giật mình thức giấc, cảm thấy khắc khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy ra mở tủ lạnh nốc một hơi. Nước lạnh làm tôi tỉnh người, nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên, mở chương trình nhật ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói, tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M. Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mỉm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức. Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M, Tôi hồi hộp mở gói quà, bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên, khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem. Anh thân mến, thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua, em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh. Anh là người rất giỏi, anh làm được rất nhiều việc, lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hòa, không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bạn bè yêu mến, kính nể. Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9 giờ tối, anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ, chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh. Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn. Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng, có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được. Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình. Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều, nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút. Anh đã sống vì mọi người, nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới, chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt. Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn. Tôi mở ra xem và ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây. Em thấy anh rủ bạn bè về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken. Anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu, bàn hoài không hết. Em thấy mẹ cầm cuội, dọn dẹp thức ăn dư, lơm khơm nhặt từng giỏ lông xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say. Em thấy anh sáng ra, sạp cơm gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện Iraq, chuyện SEA Games. Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo, rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được không con. Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về tăng ba hay tăng tư. Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vào mãi, 2 giờ rồi mà phòng nó vắng tanh. Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền. Em thấy mẹ ra hiên, nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa. Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3G. Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ cặm cụi nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái TV cũ kỹ, cái TV có từ lúc anh tắm mưa. Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay, thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ. Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau, biết chị hai cái áo ủi không phẳng, còn anh nữa, đôi giày cả tuần chưa chịu đánh. Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh. Em thấy mẹ suốt đời dũng dặc mà dạy con mình những bài học lớn lao. Đôi mắt con là của mẹ. Khi bạn nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu thuần khiết nhất mà mình có thể tìm thấy trên trái đất. Mitch Albom. Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ là bà chỉ có một con mắt. Bà là đề tài để bạn bè trong lớp chế giễu, chăm chọc tôi. Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi, làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét, rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên. Ê, tao thấy rồi, mẹ mày chỉ có một mắt. Tôi xấu hổ, chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về, tôi nói thẳng với bà.

khiến tôi chỉ biết rên rỉ khóc lóc. Mẹ thường nhẹ nhàng an ủi tôi. Đầu gối của con rồi sẽ lành, và con sẽ vui vẻ, mặc sức chơi đùa, mà không sợ bị dấp té nữa. Đến khi lên đại học, mối tình đầu tan dở, tim tôi tan nát. Mẹ lại đến bên cạnh, dịu dàng khuyên bảo. Mẹ biết con đang đau đớn, nhưng nỗi đau rồi sẽ qua nhanh thôi con ạ. Cuộc sống cứ tiếp diễn, con có nhiều lựa chọn và nụ cười sẽ đợi con ở sau những giọt nước mắt ấy. Cô bé dường như vẫn còn ấm ức nên nói. Nhưng con ước gì bố mẹ sống bên cạnh nhau như trước đây, và con sẽ không phải nhớ bố nữa. Người lớn có vấn đề riêng của họ, cũng có khi họ cảm thấy thoải mái hơn khi không sống gần nhau. Nhưng con phải yêu thương cả hai người, và mong cho bố mẹ con được hạnh phúc. Hãy luôn nhớ đến những kỷ niệm đẹp về bố mẹ con nhé. Nghe đến đây, cổ họng tôi nghẹn lại, và cố nuốt nước mắt vào lòng. Tôi muốn nói với mẹ rằng, tôi cũng có những kỷ niệm đẹp nhất, hạnh phúc nhất về mẹ. Nhìn thấy mẹ vuốt tóc và nói chuyện với cô bé, tôi cứ ngỡ mẹ đang nói với tôi, với nỗi bất hạnh sắp đến của tôi. Con người ai cũng phải trải qua những khó khăn thử thách. Cháu cũng vậy, nhưng hãy nhớ rằng, sau màn đêm u tối, lạnh lẽo, thì ánh nắng mặt trời ban mai tươi sáng sẽ xuất hiện. Vượt qua những khổ đau và nước mắt, thì nụ cười, niềm tin sẽ đến. Có thể nụ cười của cháu sẽ đến chậm và mất khá nhiều thời gian, nhưng nó nhất định sẽ đến. Đưa mắt nhìn những đám mây ngang tầm cửa sổ và các tia nắng lấp lánh đang soi rọi khắp khoang máy bay, tôi thanh thản đối diện với nỗi đau của mình. Đoạn quay sang phía mẹ, tôi đặt nụ hôn thắm thiết lên gò má nhăn nheo của người, rồi thì thầm. Con cảm ơn mẹ đã mang đến nụ cười cho cô bé và cho cả con nữa. Cúc áo của mẹ. Người mẹ đánh đòn, sửa phạt con, nhưng chẳng mấy chốc bao bọc con bằng những nụ hôn. Ngạn ngữ Armenia. Cậu còn nhớ năm tổ chức lễ sinh nhật 12 tuổi, cậu vẫn còn đang đi học, thầy giáo tự nhiên chẳng có lý do gì cho cậu nghỉ học. Vừa sáng tinh mơ, mẹ cậu đã kéo cậu ra khỏi chăn. Cậu lẩn tránh bàn tay lạnh cống của mẹ, còn nằm cố trên giường một lát, thì đã nghe thấy mẹ nói. Con xem đây là cái gì? Cậu mở to mắt, trước mặt là một chiếc áo mới, kiểu quân phục như cậu từng mơ ước, hay hàng cúc đồng. Trên vai áo có ba vạch màu xanh, đó là mốt quần áo thịnh hành trong học sinh. Cậu bỗng mừng rơn, vội mặc áo quần, nghe bắt miếng trường thọ cũng ăn dội dội vàng vàng. Cậu muốn đến lớp, đến trường, ra oai với các bạn học, rằng cậu cũng có một chiếc áo mới của mình, mà còn là kiểu mốt nhất nữa. Từ nhỏ đến lớn, cậu toàn mặc quần áo cũ của anh, vá chằng vá đập nữa chứ. Quả nhiên, đúng như dự kiến của cậu, khi cậu bước vào lớp học, các bạn đều trố mắt nhìn cậu. Họ không ngờ được rằng cậu lúc nào cũng mặt mày lọ lem, đầu bù tóc rối, bụi bặm mà cũng có lúc vẻ vang rạng rỡ như thế này. Ngồi ở vị trí của mình, cậu hoàn toàn thành tiết học đầu tiên một cách vui vẻ, hả lòng hả dạ. Trong giờ giải lao, các bạn ấy đều vây quanh cậu, xem áo mới của cậu. Có bạn bỗng hỏi, ô hay, tại sao khi áo của bạn không giống của chúng mình nhỉ? Lúc ấy, cậu mới nhìn kỹ cúc áo của mình. Quả thật không giống cúc áo của người khác. Hai dãy thẳng đứng, còn cúc áo của cậu lại nghiêng lệch. Hai dãy xếp thành hình chữ V. Các bạn lật xem áo của cậu, bỗng đều cười ầm lên. Thì ra, chỗ đính khuy trên chiếc áo trắng của cậu là một miếng vải cũ màu vàng. Cậu cũng hiểu ra, chắc là mảnh vải mẹ mua không đủ may áo, đành phải lót bên trong bằng mảnh vải khác. Sợ người khác nhìn thấy, cúc áo đành phải đính sang bên cạnh. Và cũng để người khác không nhìn thấy, mẹ đã khéo léo đính chéo hàng cúc kia, tự nhiên thành hình chữ V. Biết rõ sự thật, các bạn cười mãi, ánh mắt lại giễu cợt như trước. Những ánh mắt ấy làm cho lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng cậu. Buổi trưa về đến nhà, trước mặt khách đến thăm, cậu cắt nát dụng chiếc áo mới của mình. Mẹ cậu lao đến trước mặt con, giơ tay cao, nhưng cuối cùng không giáng xuống. Cậu liếc nhìn, thấy nước mắt mẹ chảy quanh trong khóe mắt, giờ quay đầu chạy biến. Cậu rõ ràng cảm thấy, từ hôm ấy trở đi, mẹ hình như biến thành một người khác. Mẹ làm nghề xay đậu phụ, thường ngày mẹ rất ít ngơi tay. Từ đó về sau, đến thời gian xả hơi, mẹ cũng không giữ lại cho mình. Cậu tận mắt thấy mẹ gầy sọp đi, tận mắt nhìn thấy mẹ nằm đẹp, rồi rã rời đi mãi. Cậu thấy muốn nói, con xin lỗi mẹ, mà không còn cơ hội nữa. Xong, cậu thừa kế một tính khí kiên cường và cần cù phấn đấu của mẹ. Cậu cố gắng học tập, làm thay đổi cho cuộc đời của cậu. Cậu có rất nhiều tiền, trùng tu tôn tạo phần mộ của mẹ nhiều lần. Có một hôm, cậu tham gia một cuộc triển lãm trình diễn thời trang. Đó là những mẫu thiết kế của nhà thiết kế thời trang bậc thầy, đỉnh cao thế giới. Trong đó, có một người mẫu nam bước lên sàn diễn, mắt cậu bỗng căng lên, đầu óc kêu ong ong hỗn loạn. Bộ áo màu trắng ấy với hai dải khuy đồng hình chữ V, bên trong có phải là... Cậu không làm chủ được mình, lao lên sàn diễn, lật ra xem tấm áo của người mẫu nam, lót bên trong tự nhiên cũng là một mảnh vải màu vàng. Cậu quỳ sụp trước mặt người mẫu nam, òa khóc thống khổ. Sau khi nghe kể hết câu chuyện, tất cả những người có mặt tại hội trường đều trầm ngâm suy nghĩ mãi. Cuối cùng, một nhà thiết kế bậc thầy nói, thực ra tất cả những người mẹ đều là nhà nghệ thuật. Đôi cánh của mẹ. Với người mẹ nào cũng thế, mặt trời chỉ chiếu sáng cho mỗi đứa con của mình mà thôi. Khuyết danh. Con đã từng ghét mẹ lắm, mẹ có biết không? Ở cái tuổi lên năm lên sáu, mới còn là con nít, con cứ tự dưng ghét mọi thứ về mẹ. Con ghét mẹ đã khiến con trở thành đứa trẻ không cha. Con ghét mẹ cứ bỏ con một mình mà đi công tác ngày này qua tháng khác. Con ghét những bức thư điện tử với nội dung lặp đi lặp lại theo khuôn mẫu mà mẹ mỗi sáng mỗi chiều đều đặn gửi vào máy tính của con. Con ghét cả số tiền ăn học của con mà mẹ dặn dò bà bảo mẫu giữ giùm hàng tháng. Dường như con ghét mọi thứ liên quan đến mẹ, kể cả công việc khiến mẹ bận bịu tối ngày, mà quên mất tất cả những việc mẹ làm, điều gì lợi ích của con. Đến giờ, con vẫn không khỏi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Gia đình mẹ con ta cũng có thể được coi là khá giả, nhưng con cũng biết đó không phải là tài sản thừa kế, mà là từ một bàn tay mẹ kia dựng nên. Dù ghét mẹ, nhưng con không thể phủ nhận rằng mẹ, thật sự là một người phụ nữ tài giỏi. Mẹ là phiên dịch viên, thu nhập có vẻ không tệ. Có điều, bởi một lý do nào đó mà mẹ chưa từng nhắc đến, và con cũng chưa từng có khái niệm về ông bà của mình. Con đoán già đoán non rằng ông bà ngoại đã từ mẹ, còn ông bà nội, ôi, con thậm chí còn chẳng hiểu tại sao bản thân không biết bố của mình là ai nữa. Song, cũng bởi công việc đem lại nguồn thu nhập không nhỏ ấy mà mẹ đi công tác suốt ngày, ra nước ngoài như cơm bữa. Mẹ ít khi về nhà lắm, căn nhà bốn tầng rộng lớn, chỉ có bà bảo mẫu mẹ thuê và con ở. Thỉnh thoảng, nếu thấy bóng mẹ xuất hiện ở nhà, thì cũng là hình ảnh vất vả, tiều tụy. Mặc dù mỗi khi trở về, mẹ đều ăn vận xa hoa lộng lẫy, theo sau là vali lớn, vali nhỏ, hoàn toàn là hình ảnh của một người thành đạt. Nhưng sự mệt mỏi, thiếu sinh khí, được giấu đằng sau khuôn mặt tô son điểm phấn cẩn thận kia, làm sao có thể qua nổi mắt con. Chỉ là điều đó càng khiến con thêm ghét mẹ. Khi mệt, ngoài việc nghỉ ngơi ra, thì mẹ dường như chẳng quan tâm đến thứ gì khác nữa. Mẹ cứ thế nằm dài trên giường, ngủ cũng chẳng ngủ, mà cứ nằm đấy thôi, tay xoa trán, bóp đầu. Xem ra, mẹ đang khổ cực suy nghĩ. Con có lo lắng cho mẹ, chạy lại quan tâm thăm hỏi, thì chỉ được đáp trả lại là giọng nói gắt gỏng của mẹ đuổi đi. Nếu chỉ một lần, có lẽ con còn thông cảm cho mẹ. Nhưng hai lần, ba lần, rồi lúc nào mẹ cũng đối mặt với con bằng thái độ ấy. Con đâm ra giận mẹ, ghét mẹ, rồi ghét sự tồn tại của chính mình. Mẹ, liệu mẹ có biết con đau khổ, con tủi thân thế nào không? Không biết, đã bao nhiêu lần con tự giam mình trong phòng mà khóc. Con tự hỏi, tại sao mẹ lại sinh con ra, để rồi đối xử với con tàn nhẫn đến thế? Thiếu bóng dáng người cha, mẹ có biết con khao khát tình yêu của mẹ thế nào không? Con khao khát, con thèm muốn cảm giác êm đềm, ấm cúng của gia đình tụi bạn. Bọn nó có cha, có mẹ đầy đủ, còn có cả anh chị em nữa. Còn con có mẹ, mà tưởng như chỉ có một mình. Có đôi lúc nghĩ quẩn, con đã từng cho rằng mẹ cử tiền nuôi con hàng tháng chỉ để làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ mà thôi. Tình trạng này, con cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Cho đến một khoảng thời gian, những chuyến đi của mẹ cứ thế thưa dần, rồi mẹ bỗng dưng ở nhà hẳn. Mẹ cũng chẳng giải thích nhiều, chỉ nói rằng muốn dành nhiều thời gian ở bên con hơn. Ôi, con lúc đó đã chẳng hề tin lời mẹ, con thật tệ phải không? Chỉ là con cũng chẳng nghĩ ra được lý do gì khác, nên tự mình tin là mẹ bị thất nghiệp. Quãng thời gian này, mẹ quả nhiên dành nhiều thời gian cho con thật. Hầu như lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh con. Khi con đi học, thì mẹ chở đi. Lúc con tan học về, thì mẹ đón. Nhưng mẹ có biết, con vẫn giận mẹ nhiều lắm. Con thật giận khi nghĩ, mẹ cho rằng mẹ có thể dùng sự dịu dàng này để bù lại thái độ lạnh lùng của mẹ đối với con ngày trước. Mỗi lần mẹ ôm, thì con đẩy ra, mẹ định nói gì thì con lẩn mất. Con đã né tránh mẹ. Mẹ ơi! Một tối, nhà mình bỗng xuất hiện vị khách lạ mà con chưa gặp bao giờ. Ấy là một người phụ nữ trẻ tuổi. Ừ, có vẻ trẻ hơn mẹ. Dù con không biết đó là ai, nhưng trông cô ấy quen lắm. Có lẽ vì ngoại hình của cô ấy mang theo vài phần như đúc, từ cùng một khuôn với mẹ. Mẹ gọi cô ấy là gì? Xin chị. Hai người nói chuyện trong phòng khách dưới tầng một, còn con bị dặn ở yên trên lầu. Tuy vậy, điều đó cũng chẳng cản được trí tò mò của con. Đứng từ trên cầu thang nhìn lén xuống, con thấy mẹ thỉnh thoảng cười với cô ấy, tuy là có chút miễn cưỡng. Cô ấy gọi mẹ bằng chị, xưng em, chất giọng thật xa cách. Hai người ban đầu hỏi thăm xã giao qua loa, rồi bắt đầu bàn đến vấn đề chính. Và vấn đề này đã gây ra một chấn động không nhỏ đối với con. Dần, con nghe được từ miệng cô ấy nói ra, mẹ bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Dường như cô ấy là một bác sĩ đang đến thông báo kết quả xét nghiệm. Thật ra, con không biết ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối là gì, nhưng xem ra đó là một loại bệnh, thậm chí bệnh nặng là đằng khác. Bởi vì con đã thấy mẹ khóc, mẹ bưng hai bàn tay gầy gò lên mặt. Đôi vai mẹ run rẩy, một dáng vẻ thống khổ, bất lực. Rồi mẹ nghẹn ngào, mẹ thốt ra những tiếng nghe không rõ. Cái gì mà lo cho con còn nhỏ, hay sao ấy? Nhưng con cũng chẳng còn tâm trạng nghe nữa. Tai con cứ ù ù, và lòng con cũng đau như đứt ra từng khúc ruột khi nhìn mẹ đau đớn. Từ lúc đó, dường như con bắt đầu thương mẹ. Rồi mẹ lại tiếp tục ở nhà với con. Mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra theo quỹ đạo trái đất, nhưng sự giận dỗi của con đã nhiều phần không còn nữa. Một sáng, mẹ gọi con ra sân chơi. Con được mẹ ôm, ngồi trên chiếc ghế dài, thư thả phơi nắng. Từng tia sáng mang theo hơi thở ấm áp khẽ rọi lên làn da tái màu của mẹ. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc tơ non mềm của con, mẹ vừa ngâm nga khúc nhạc gì đó, hình như là lời ru mà con đã khắc ghi trong lòng từ thuở nhỏ. Nhưng mẹ hát thật trôi chảy, cứ như thể mẹ đã hát những lời này rất nhiều lần trong quá khứ. Mẹ hỏi, nếu lỡ như bây giờ, mẹ phải đi thật xa, con sẽ cảm thấy thế nào? Con trả lời, con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ nói, con có thấy những chú chim nhỏ luôn bay xung quanh con đây không? Hãy nghĩ chúng là mẹ. mẹ luôn bên con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Con ngây ngô, thế thì mẹ cũng sẽ giống như lũ chim sẻ lười biếng, suốt ngày rong chơi không chịu làm tổ hả mẹ? Mẹ cười, tuy hơi lười biếng, nhưng đôi cánh của chúng có thể tự mình bay. Nếu chăm chỉ, chúng vẫn có thể làm được điều chúng muốn. Chúng lại chính là đôi cánh của mẹ, rồi mẹ sẽ đưa con bay thật cao, thật xa, chạm đến ước mơ của con. Mẹ hỏi, ước mơ của con là gì? Con ngẫm nghĩ, con cũng muốn làm phiên dịch viên giống mẹ. Mẹ hôn lên trán con, để là lần đầu tiên con cảm nhận được sự ấm áp của người mẹ. Rồi mẹ nhỏ giọng tâm sự với con, mẹ nói về quá khứ của mẹ khi con chưa ra đời. Thì ra, mẹ được sinh ra một gia đình khá giả. Trước đây, khi học đại học, mẹ gặp ba, mẹ yêu ba, rồi có con. Nhưng người đàn ông ấy vì trốn trách nhiệm mà tàn nhẫn bỏ mặc mẹ, đến giờ vẫn bật âm vô tính. Do quá tức giận, ông bà ngoại từ mẹ, khiến mẹ phải ra ở riêng nuôi con một mình. Mẹ còn có một cô em gái kém mẹ vài tuổi. Giọng mẹ cứ thế thủ thà thủ thỉ, êm êm dịu dịu truyền vào tai con một luồng ấm áp. Con nhờ thế mà hiểu mẹ nhiều hơn, yêu mẹ nhiều hơn. Con xót thương trước hoàn cảnh tội nghiệp của mẹ, con đau lòng dây dứt không yên vì mẹ bị con hiểu lầm mà oán giận. Ôi, con cảm thấy thật có lỗi quá. Mẹ hãy tha thứ cho con sự khờ dại của con ngày trước, mẹ nhé. Thời gian lại tiếp tục quay theo cái guồng vốn có của nó, chỉ là hình như mẹ từng ngày yếu đi. Nhưng trước mặt con, mẹ vẫn tỏ ra như thể mình khỏe mạnh lắm. Mẹ đâu có biết rằng con đã từ lâu, lâu lắm rồi, biết chuyện mẹ ốm. Vậy mà, sức lực nhỏ bé có hạn, con chẳng thể làm gì ngoài việc cả ngày quấn quanh mẹ, lo cho mẹ nhiều hơn, thương mẹ nhiều hơn. Con muốn dùng tình yêu của mình chữa khỏi bệnh cho mẹ. Nhưng con không biết rằng sự sống của mẹ giờ đây cũng chẳng khác gì những chiếc lá vàng, cứ ngày qua ngày lại rụng xuống từng chiếc. Hôm nay một chiếc rụng, ngày mai chiếc thứ ba, rồi chiếc thứ ba, chiếc thứ tư. Thương mẹ, con lại càng có thêm ý chí học hành mà phấn đấu học thật giỏi. Con tin điều đó sẽ khiến mẹ vui, mà vui vẻ chính là liều thuốc tốt nhất mẹ cần lúc này. Và việc này đã đem lại một kết quả không tệ, mẹ có biết. Con vui mừng không sao tả xiết khi nhận được tin mình được giải nhất học sinh giỏi cấp quận, và người đầu tiên con muốn chia sẻ niềm vui này chính là mẹ đấy. Nhưng hình như thời gian chẳng chờ đợi ai cả, con chẳng thể nào khoe cái tin này cho mẹ được nữa. Chiều hôm ấy, con đi học về, gian nhà một mảnh yên lặng. Con hỏi bà Bảo mẫu, bà bảo, tối qua mẹ bận biểu viết lách gì đó, nên hôm nay cứ ly bì mà ngủ, mặt trời lên cao tận đỉnh đầu cũng chưa có dậy. Lạ nha, mẹ chưa bỏ công việc sao? Đang ốm yếu là dậy, còn làm lụng vất vả, cơ thể mẹ dám suy nhược lắm. Con vội vàng chạy lên tầng gõ cửa phòng mẹ, gọi được hai tiếng, đáp lại con là một sự yên lặng đến rợn người. Cánh cửa phòng hoảng loạn, bật mở, sợ hãi, con chạy òa vào. Căn phòng một mảnh quạnh hiu, bốn bức vách trắng ngà ngà, tinh khiết đến khó thở. Cánh cửa sổ bằng gỗ để mở, một làn gió mạnh đến tái tê lòng người, đánh thẳng vào không gian, thổi tung bay rèm vải qua lệ. Trên chiếc giường, cùng màu trắng tiêu điều, mẹ nằm đó lặng thinh, bất động. Và mẹ nhợt nhạt, khuôn mặt không còn huyết sắc. Con gọi mẹ, mẹ không tỉnh lại. Con lay mẹ, mẹ không phản ứng. Con cầm tay mẹ mà gào thét, đáp lại là sự lạnh ngắt truyền thẳng vào tai con. Mẹ vẫn không trả lời, bất kể tiếng khóc như xé lòng của con vang lên khắp gian phòng yên tĩnh. Dường như đã lặng lẽ trôi qua cả thế kỷ khi con chìm trong nước mắt. Con từng linh cảm ngày này sẽ đến, rồi sẽ có lúc con gọi mà mẹ không trả lời. Nhưng con chưa từng nghĩ mẹ sẽ bỏ con mà đi nhanh như vậy. Một tia hy vọng mong manh như lóe lên trong lòng con. Chẳng biết từ lúc nào, bà Bảo mẫu đã xuất hiện bên cạnh, dưới làn nước mặn chát làm nhòe đôi mắt, con chỉ thấy bà ấy cúi xuống xem xét cơ thể mẹ, rồi đôi tai ù ù của con chỉ còn đọng lại bốn chữ của bà ấy. Bốn chữ như những con dao sắc bén, cắt xé da thịt con, như bóng đêm u tối, nhẫn tâm dập tắt tia sáng cuối cùng. Mẹ con đi rồi. Trái tim nhỏ bé từ tấm gương bị đập dở thành từng mảnh, mảnh gương dở vô tình đâm nát tâm hồn con. Cả thế giới xung quanh như sụp đổ, chỉ còn hình bóng mẹ hiện ra trước mắt. Con quơ tay, con cực lực giới đến, con cố níu kéo mẹ lại, con khản cổ gào lên trong nước mắt, nhưng càng chạy tới, bóng mẹ càng nhòe đi. Hình dáng mẹ tàn nhẫn, mờ dần rồi tan biến. Từ đâu bay đến bàn tay con một tờ giấy mang nét chữ yếu ớt mà thân thuộc của mẹ. Con không thể nhớ hết những gì mẹ tâm sự, có lẽ bởi đau thương đã xóa nhòa đi của con một đoạn ký ức. Mẹ viết, cuộc sống và số phận con người chứa đầy những điều bất thường, những nghịch lý nằm ngoài dự định, ước muốn và toan tính của mẹ. Mẹ viết, mẹ chưa từng đủ từng trải, chưa đủ kinh nghiệm để nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống, để đem lại cho con một mái ấm gia đình. Mẹ viết, mẹ đã không thoát khỏi những điều vòng vèo, chùng chình của cuộc sống, mà quên mất cái gì gọi là thời gian hữu hạn. Cuối cùng, mẹ viết, mẹ đã không đủ khả năng để bay theo con được nữa rồi. Đôi cánh của mẹ, từ giờ trao lại cho con, hãy tự bay bằng chính đôi cánh của mình, hãy cố gắng chạm đến ước mơ của mình, con nhé. Mẹ mãi yêu con, mẹ mãi bên con. Sau cùng, mẹ cũng có ở mãi bên con đâu, hả mẹ? Mẹ nói, khi mẹ đi đến một nơi rất xa, con hãy tưởng tượng những chú chim bay trên khoảng trời xung quanh chính là mẹ. Con sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Nói vậy, mẹ là chú chim nào trong cả một đàn khổng lồ đang bay bên ngoài cửa sổ máy bay kia, hả mẹ? Nhưng công nhận, mẹ ở gần thế này, con chẳng còn cô đơn gì hết. Mẹ nói, đôi cánh của mẹ sẽ đưa con bay thật cao, thật xa. Nói vậy, mẹ chính là chiếc máy bay đang chở con xuyên qua Thái Bình Dương này ư? Mẹ lại nói, mẹ sẽ bay cùng con, mẹ sẽ bay bên con đến cuối đời. Nói vậy, con sẽ mãi mãi là một phiên dịch viên giống mẹ, để mẹ chở từ nước này qua quốc gia khác, đến hết cuộc đời rồi. Mẹ còn nói, mẹ không thể bay cùng con được nữa, đôi cánh của mẹ từ giờ trao lại cho con. Đúng như lời mẹ, con đã tự lực cánh sinh, phấn đấu trở thành một phiên dịch viên hàng đầu rồi đấy, mẹ có thích không? Không cần mẹ nâng đỡ gì đâu nhé. Hình như mẹ nói đôi cánh của mẹ chính là đôi cánh của con. Vậy thì mẹ sẽ mãi mãi ở bên con rồi, vì con sẽ còn bay cao, bay xa hơn nữa, phải không mẹ? Vì đôi cánh của mẹ chính là đôi cánh của con.